Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, ha ha ha ha ha. Trường Mi đạo nhân thấy được Trương Ngọc Tu động tác tay, cho nên ánh mắt dần dần mở ra, cho tới trong mắt quang đều cơ hồ có thể thả ra ngoài như nhau. Hắn người như vậy, thật ra thì không thể nông cạn gọi là tên giang hồ lừa bịp. Nếu không phải là dùng một cái từ tới hình dạng, như vậy hắn chính là thuật sĩ. Đi qua nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ, Trường Mi đạo nhân cầm sát ngôn quan sắc đã vận dụng đến trình độ cao nhất. Trương Ngọc Tu chân thực bản lãnh nhất định so Trường Mi đạo nhân lợi hại hơn nhiều. Bất kể là võ nghệ vẫn là đạo tông bí pháp, đều phải vượt qua Trường Mi đạo nhân rất nhiều. Có thể cái tuổi này Trương Ngọc Tu ở Trường Mi đạo nhân trước mặt không có phần thắng chút nào. Kém còn kém về phương diện lịch duyệt. Đổi một câu trả lời hợp lý. Vào giờ phút này Trương Ngọc Tu bắt đầu và Trường Mi đạo nhân tiếp xúc. Là hắn khác một loại tu hành bắt đầu. Thậm chí liền Trường Mi đạo nhân nói ba ẩn 30% ba bước lên đều là ở dẫn dụ Trương Ngọc Tu nói ra. Cái gì? Bởi vì cái này ba ẩn 30% ba bước lên. Chỉ cũng không phải là người, mà là Long Vương. Cái này ba ẩn 30% ba bước lên xuất từ một cái câu chuyện. Hơn nữa xuất từ chính là đạo gia câu chuyện. Ở đại sở một cái truyền thuyết thần thoại bên trong, cuối cùng trở thành Long Vương vậy con rồng. Phải được bị ba ẩn 30% ba bước lên hành hạ và chui luyện. Mới cuối cùng mới có thể thành là chân chính vương giả. Muốn thành là Long Vương vậy cái tiểu Long. Trong truyền thuyết, nó từ vừa sanh ra liền cùng người khác không cùng. Cho nên nó vừa sanh ra chuyện thứ nhất phải học chính là ẩn Long tướng. Nếu như học không biết ẩn núp, những thứ khác Long liền sẽ đem hắn giết chết. Cái gọi là ba ẩn. Nói là Long Vương ở lúc nhỏ, sẽ có ba lần đối ẩn lĩnh ngộ. Cuối cùng một lần ẩn, Long Vương biến ảo không ẩn vô hình. Tùy mình muốn, cái này ba lần ẩn, là ẩn hình, ẩn tính, không ẩn. 30% nói đúng Long Vương từ trẻ thơ bắt đầu. Trải qua ba lần chui luyện, nhất định phải trở thành Long Vương vậy cái tiểu Long. Từ vừa sanh ra liền sẽ gặp trắc trở. Ba lần to lớn trắc trở sau đó, mới được liền Long Vương nghiệp bá. Ba bước lên, thực thì chính là 30% cuối cùng gặp lại. Truyền thuyết trở thành Long Vương vậy cái cự Long. Sắp leo lên ngôi vua thời điểm liền sẽ phát sinh việc lớn. Chậm trễ nó trở thành Long Vương tiến trình. Trước sau ba lần, câu chuyện này xuất từ một vị đạo gia kỳ nhân nơi viết núi biển bí mật. Cuối tuần năm sáng chế, truyền lưu hậu thế. Bị dự là đạo gia ba đại kỳ thư một trong. Trong đó trình bày tư tưởng đạo gia. Thậm chí một lần bị đại sở khai quốc hoàng đế dẫn là trị quốc phương lược. Cho nên mới có đại sở sơ kỳ thịnh thế. Sở thái tổ hoàng đế từng nói. Quyển sách này viết không phải Long Vương. Càng không phải là cái gì núi thần biển nói. Mà là nhân tâm. Thành tựu núi Long Hổ đạo môn đệ tử. Trương Ngọc Tu tất nhiên đọc qua núi biển bí mật. Cho nên Trường Mi đạo nhân mới sẽ dùng ba ẩn 30% ba bước lên tới làm nền. Cầm Trương Ngọc Tu ý tưởng lừa đi ra. Mặc dù Trương Ngọc Tu không có nói rõ. Nhưng mà hắn khoa tay múa chân một cái 9 chữ. Ý này cũng đã đủ rồi. Trường Mi đạo nhân lấy được đáp án này. Cho nên trong lòng phá lệ hài lòng. Trương Ngọc Tu lúc này lại đang có chút tự trách áy náy. Hắn mới vừa lấy là Trường Mi đạo nhân bất quá phiếm hạng người. Lúc này lại cảm thấy, Trường Mi đạo nhân xem tướng thuật, tự nhiên ở trên hắn, thậm chí có thể và sư phụ chênh lệch không bao nhiêu. Sư thúc, Trương Ngọc Tu hạ thấp giọng nói, không dối gạt sư thúc, ta phụng sư tôn mệnh lệnh xuống núi, nhập thế đi, chính là vì tìm minh chủ phụ tá, cứu tế bá tánh. Rõ ràng người dân đảo huyền khổ, bát loạn cầm đang, mở thừa bình thế gian. Hắn hạ thấp giọng nói. Sư phụ nói, hắn mười mấy năm trước liền tính ra. Đế tinh ở Bắc, nhưng mịt mờ không rõ. Sau đó Ngu Triều Tông danh tiếng truyền đến núi Long Hổ. Sư phụ lấy tên này dạy què, tính ra Ngu Triều Tông có đế mệnh. Cho nên để cho ta xuống núi một đường đi Bắc, tìm Ngu Triều Tông phụ tá. Trường Mi đạo nhân thở dài sau nói, nếu ngươi như vậy thản thưa, vậy ta cũng đúng ngươi nói đi. Ngươi còn không biết, Lý Sất là Yến Sơn danh tam đương gia, bái Ngu Triều Tông vì đại ca. Trương Ngọc Tu ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Cái này, hắn nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Sư thúc, vậy bọn họ hai cái. Trường Mi đạo nhân thở dài nói, ta lo lắng cũng là cái này. Bây giờ nhìn lại, Ngu Triều Tông đối Lý Sất rất tin không nghi ngờ. Mà Lý Sất vậy lập chí phụ tá Ngu Triều Tông. Có thể ta tổng sợ bọn họ hai cái tới giữa sẽ xảy ra vấn đề gì? Hắn hỏi Trương Ngọc Tu nói, ngươi có thể hay không là Lý Sất dạy què? Núi Long Hổ bí pháp, vượt xa ta chỗ học. Trương Ngọc Tu nói, ta trước lấy sư thúc cho sinh thần bát tự coi là không ra cái gì. Liền tiểu phú mệnh lệnh cũng không tính. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Trên đất viết vẽ. Ta lại lấy Lý Sất tên dạy quẻ thử một chút. Chân chính đoán chữ thật ra thì không có như. Vậy nông cạn đơn giản. Cầm muốn đo lường chữ mở ra phân giải. Đối ứng ngũ hành. Nếu là có thể phụ trợ sinh thần bát tự. Tự nhiên sẽ khá hơn một chút. Nhưng mà bọn họ cũng không biết Lý Sất sinh nhật. Cho nên chỉ có thể đơn thuần dựa vào tên chữ tới suy tính. Một lúc lâu, Trương Ngọc Tu trên trán đã mơ hồ có thể rướm mồ hôi trâu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Trong ánh mắt đều là mê mang không rõ ràng. Thậm chí là có tự mình hoài nghi. Sư thúc, danh tự này không tính ra đế mệnh. Chớ nói đế mệnh, tiểu phú mệnh lệnh vậy không tính ra. Hơn nữa xem danh tự này. Đại khái hơn nửa đời điên phái, thường bạn huyết quang, nhưng cuối cùng khó có thành tựu. Trường Mi đạo nhân mặt liền biến sắc, đã mơ hồ có chút phát trắng. Hắn theo bản năng nói một câu, vậy ngươi tính lại coi là Ngu Triều Tông. Trương Ngọc Tu gật đầu một cái, trên đất viết xuống Ngu Triều Tông tên chữ, đối ứng thiên địa phương vị, ngũ hành biến hóa, đi qua vô số lần nghiệm coi là sau đó. Trương Ngọc Tu sắc mặt có chút trắng bệch nhìn về phía Trường Mi đạo nhân. Chỉ nói hai chữ, đế mệnh, Trường Mi đạo nhân bả vai cũng hơi run một chút một tí. Lòng nói quả nhiên vẫn là mình xa cầu quá nhiều sao. Hôm nay đâu đâu nhi bên người nhân tài đông đúc, đâu đâu nhi cũng đã có mấy phần vương giả khí tượng. Trường Mi đạo nhân liền cảm giác được đâu đâu nhi mệnh có thể thật đã sửa lại. Bây giờ nhìn lại. Mình là suy nghĩ quá nhiều. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tạm thời tới giữa không biết nói gì. Trương Ngọc Tu lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ, thật sự là ta học nghệ không tinh nhìn lầm rồi sao? Một lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Trường Mi đạo nhân hỏi một câu. Lý Sất tên chữ, nhưng mà hắn phụ mẫu nơi lấy. Trường Mi đạo nhân lắc đầu. Không phải, là ta lấy. Trương Ngọc Tu ngơ ngẩn, Trường Mi đạo nhân vậy sợ run một tí. Hai người đối mặt chốc lát, ánh mắt đều có chút phức tạp. Tên chữ không phải phụ mẫu lấy, sinh thần bát tự cũng không biết. Trương Ngọc Tu cho dù có núi Long Hổ chân truyền, cũng là không có biện pháp nào. Núi Long Hổ trưởng giáo chân nhân đã từng nói, mạng của mỗi người đếm, nửa số là thiên cho, nửa số là phụ mẫu cho. Bây giờ Lý Sất. Bọn họ không nhìn ra thiên cho cái gì, cũng không nhìn ra phụ mẫu cho cái gì. Cho nên Trương Ngọc Tu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sư thúc, như sau này được cơ hội, có thể tới Lý Sất nơi ra đời hỏi thăm một tí. Có lẽ còn có thể có cơ hội coi là chính xác chút. Trường Mi đạo nhân thở dài nói. Nơi nào còn có thể tìm được cái gì? Ta nhặt được hắn thời điểm, là bởi vì là hắn phụ mẫu đã nhuộm ôn dịch mà chết. Vậy người trong thôn, 10 đi 7 8, cho dù không có bị ôn dịch nơi nhuộm, cũng đều đi xa tị nạn. Ta mang Lý Sất lúc rời đi thôn kia cũng đã coi như là hoang phế. Hôm nay mười mấy năm trôi qua, lại là không thể nào tìm lại được người. Coi như tìm được, ai lại sẽ nhớ một cái không liên hệ nhau hài tử là lúc nào ra đời. Hai người lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt đều là giống nhau không có sức. Trương Ngọc Tu nhớ tới sư phụ hắn đã từng nói. Lấy núi Long Hổ truyền lại bí pháp. chỉ cần biết một người loại nào đó cùng bẩm sinh tới đồ. Ví dụ như sinh thần bát tự, ví dụ như phụ mẫu lấy tốt tên chữ, là có thể suy đoán ra người này mệnh đồ đại khái như thế nào. Bây giờ Lý Sát, không có như nhau hắn cùng bẩm sinh tới đồ bị người biết. Cái này lại có thể tính thế nào? Hắn liền từ ra đời đến bây giờ đời người đều không phải là chính hắn vốn nên có. Ra đời sau đó phụ mẫu đều mất, rời đi nơi ra đời. Làng Bạc Kỳ Hồ, đây không phải là mạng hắn đồ, đây là Trường Mi đạo nhân mệnh đồ. Hai người đứng đối diện nhau, hồi lâu không nói. Hậu viện, Hạ Hầu Ngọc lập mấy người các nàng cô gái ngồi ở đó nói chuyện phiếm. Giống như là mấy con vui sướng chim sẻ nhỏ như nhau. Thanh âm không cao, líu díu, nhưng là lại vô cùng là vui sướng. Cao Hy Ninh ngồi ở đó nghe Lưu Anh Viện nói chuyện, cười không ngậm miệng lại được. Cô bé kia đang học mẹ nàng làm sao cùng nàng phụ thân nũng nịu. Mấy cái này bé gái nghe nồng nhiệt, thỉnh thoảng cười ra tiếng. Nàng phụ mẫu đã thành thân đã nhiều năm như vậy, quan hệ cực tốt phảng phất tân hôn. Mẫu thân thỉnh thoảng biểu hiện ra bé gái hình dáng, như cũ ngây thơ. Đây chính là gả đúng người cảm giác, gả đúng người đời người. Mẹ ta đẹp, liền ta cũng cảm thấy như vậy hấp dẫn người. Huống chi là cha ta. Lưu Anh Viện thở dài nói. Đáng tiếc, ta chưa có hoàn toàn theo mẫu thân ta tướng mạo. Uyển Giai Bội nói. Nói càn, ngươi có thể đẹp, ngươi tùy tùy tiện tiện một cái động tác, cũng có thể để cho người thân hồn điên đảo. Lưu Anh Viện hạ thấp giọng nói. Một cái động tác là có thể để cho người thân hồn điên đảo. Ngươi nói đúng đá hắng sao? Mấy cái cô gái nhỏ đều yên lặng một tí. Sau đó ha ha ha cười lớn. Cao Hy Ninh nói. Vậy, chúng ta Sa Mã Hành bên trong, nhất sẽ cho người thần hồn điên đảo. Há chẳng phải là đạo trưởng lão nhân ra ông ta. Mấy cái cô gái nhỏ lại an tĩnh một tí. Sau đó cười càng lớn tiếng lên. Ngặt nghẽo, Lý Sất và Đường Thất Địch hai người từ địa cung đi ra. Vừa đi vừa trò chuyện trời. Đúng dịp thấy một màn này, Đường Thất Địch nói, ngươi xem mấy người các nàng, như vậy lứa tuổi dậy thì, nói chuyện phiếm nói chuyện, hiện ra hết ngây thơ. Lý Sất gật đầu một cái, các nàng trò chuyện khẳng định cùng chúng ta trò chuyện không giống nhau. Đường Thất Địch nói, mấy cái cô gái nhỏ nói chuyện phiếm nói cái gì, nói với chúng ta cái gì, vậy làm sao so, chúng ta trò chuyện những cái kia liền. Liền, Lý Sất nói thẳng, liền nói xấu xa chút. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Lý Sất nói, ngươi xem người ta các cô gái nhỏ, các nàng có thể trò chuyện một ít gì đâu. Nói chuyện đều là thỏ nhỏ, con heo nhỏ, thật là đáng yêu à. Như vậy, chúng ta trò chuyện những gì? Chúng ta trò chuyện cũng hẳn cảm thấy xấu hổ. Đường Thất Địch nói, không muốn nói chuyện vớ vẩn được không? Ngươi bây giờ nhìn lại rất hiên ngang lẫm liệt. Ngươi trò chuyện cất đái dám thời điểm so với ai khác cũng vui vẻ. Lý Sất, ha ha ha ha ha. Xa xa, vậy mấy cái cô gái nhỏ nhìn Lý Sất và Đường Thất Địch vừa nói một bên cười lớn đi qua. Uyển Giai Bội hạ thấp giọng nói. Cõi đời này luôn là có người không giống nhau. Bọn họ hai cái tuổi như vậy. Đàm luận đều là quốc gia đại sự. Cũng không biết bọn họ lại nghĩ tới điều gì. Cười như vậy vui vẻ. Lưu Anh Viện nhìn Lý Sất. Trong mắt đều là đốm sáng nhỏ nói. Bọn họ đang nói chuyện nhất định là thiên hạ cách cục. Bởi vì anh hùng nơi gặp hơi giống mà vui vẻ. Ta đoán là hai người muốn đến cùng đi. Cho nên mới sẽ cười như vậy vui sướng. Hạ Hầu Ngọc lập thở dài nói. Lại nhìn chúng ta một chút. Trò chuyện chút gì. Bốn cái cô gái nhỏ, ở nơi này trò chuyện đá háng. Các nàng nhìn nhau xem, sau đó lại vui vẻ cười to đứng lên. Cao Hy Ninh cười không ngậm miệng lại được. Nàng nhìn về phía Lý Sất, lòng nói cái tên đó nụ cười liền khẳng định không phải bởi vì nói đến cái gì thiên hạ cách cục mà. Cười, cái tên kia, hiện tại vậy không chừng đang nói gì nói bậy nói bạ đây. Nhưng nàng dĩ nhiên sẽ không nói. Các cô gái nhỏ cũng lấy là Lý Sất thật cao thật to hơn nữa nhất định là đang nói chuyện quốc gia. Đại sự, vậy thật là tốt, xa xa. Đường Thất Địch hỏi Lý Xuất, các nàng rốt cuộc là trò chuyện chút gì? Tại sao cười như vậy vui sướng tựa như? Lý Xuất sau khi suy nghĩ một chút thử thăm dò nói. Người nói, có khả năng hay không? Các nàng trò chuyện cũng không phải như vậy đứng đắn. Đường Thất Địch khoát tay chặn lại. Vậy không thể nào, còn có thể cùng chúng ta tựa như không đứng đắn. Lý Xuất suy nghĩ một chút. Vậy mấy cái hẳn không có thể. Nhưng là Cao Hy Ninh liền có thể. Bởi vì không thể ở khu đánh giá sách ở lâu nói mà đạt được chung quanh bằng hữu. Có thể chú ý một tí con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://meteruyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-y-nối-tsan-s-gạch-chéo-trổi-quét-giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.